Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, linh niên năm tháng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thành ma ba sao, thành ly hỏa, sau đó Dịch Tiểu Phi liền gừng trong nhà cư ở lại. 350 triệu treo tiền giải thưởng, huống chi là ở thành ly hỏa trong. Bị nhất định che chở. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi không ra bên ngoài thành, tiền thiếu tích trữ tại có thể đối với Dịch Tiểu Phi ra tay. Một năm tiếp một năm trôi qua, ở Khương gia Dịch Tiểu Phi sinh hoạt ngược lại là tỏ ra rất an nhàn. Yêu cầu đan dược cũng có thể dễ dàng đạt được. Thoáng một cái 30 năm trôi qua. Tiểu Phi đại nhân, đây là ngươi từ thương hội La Thiên lấy được đan dược. Khương Minh Nguyệt đích thân tới, đem lần này thương hội La Thiên đấu giá lấy được đan dược. Đưa tới, thuốc này giá trị lớn, bọn họ Khương gia còn không có bản lãnh đem luyện chế được. Nhất là lần này thành ly hỏa trong, La Thiên thương hội đấu giá, có thể nói là hấp dẫn nhiều ma hoàng. Trong này không thiếu một ít cường hãn nhân vật, có nhất định mức treo tiền giải thưởng. Minh Nguyệt, đa tạ, Tiểu Phi đại nhân, chúng ta Khương gia chẳng qua là ra mặt thôi. Gần đây 200 triệu ma thạch đều là ngươi tự trả. Thật ra thì chúng ta Khương gia hoàn toàn có thể trả. Đem viên thuốc này đưa cho Tiểu Phi đại nhân ngươi. 200 triệu ma thạch, Dịch Tiểu Phi lấy ra ngược lại không tốn sức. Bất quá phải hao phí 200 triệu ma thạch, đấu giá đạt được một viên thuốc. Có thể tưởng tượng được, viên thuốc này chỗ chân quý, ngươi Khương gia mỗi một năm, tốn hao ma thạch không thiếu, huống chi mới 200 triệu ma thạch, ta vẫn có thể gánh vác. 30 năm ở lại, Khương gia đãi mình rất tốt, Dịch Tiểu Phi cũng biết là Khương gia cân nhắc rất nhiều sự việc. Đưa tay, đem thuốc kia bình bắt ở trên tay, Dịch Tiểu Phi trong con mắt có nhất định hưng phấn. Đây chính là cố mạng đan. Viên thuốc này lớn nhất giá trị, liền để cho nguyên thần của mình chi binh, cùng bổn mạng của mình binh khí dung hợp, cung cấp to lớn trợ giúp. Cái này 30 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi bởi vì là có Khương gia đan dược giúp đỡ, thực lực tiến bộ nhưng mà bay vọt, đã đạt đến lục phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh, lại cho dư đầy đủ thời gian. Không nghi ngờ chút nào có thể bước vào đến cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Đúng rồi, Tiểu Phi đại nhân, còn có một chuyện là liên quan tới ma vực lối đi. À, có tin tức, tin tức này hay là từ thương hội La Thiên bên kia mua được. Tiến vào vậy tiểu giới mặt lối đi sẽ lần nữa mở ra. Tựa hồ là trong ma vực ma tôn tồn tại cùng những cái kia yêu tôn đánh thành nhất định hiệp nghị, mà đây tiến vào thời gian còn không có hoàn toàn xác định được, bất quá đại khái ở 80 năm sau. Có yêu cầu gì? Dưới thiên nguyên cảnh tất cả là có thể đi vậy tiểu giới mặt, hơn nữa bởi vì là ma vực cùng yêu vực dưới sự liên thủ tiến vào lối đi, dù là hạ xuống vậy tiểu giới mặt cũng sẽ không xuất hiện thực lực áp chế tình huống. Được, ta biết. Dịch Tiểu Phi bề ngoài ngược lại là không có bất kỳ thần thái biến hóa, tỏ ra tương đối bình tĩnh, nhưng trong nội tâm chính là lo lắng. Địa nguyên cảnh dưới tất cả là có thể tiến vào, như vậy thực lực đối với trái đất mà nói, tình huống tuyệt đối không cần lạc quan, cũng không biết bây giờ tình huống như thế nào. Đừng lo lắng, ngươi trở về sau đó có lẽ còn biết có ngạc nhiên mừng rỡ. Ma vực cùng yêu vực khổ khổ muốn đi vào chỗ này tiểu giới mặt, còn không phải là bên kia có kinh người vận may. Trên trời hạ xuống linh vũ, tu vi không ngừng leo lên. Hơn nữa linh vũ một lần so một lần mãnh liệt. Người đã nhiều năm như vậy chưa có trở về đi. Cái này linh vũ nếu là lại kéo dài hả? Vậy tu vi leo lên, chỉ biết càng thêm khủng bố. Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm nói. Dịch Tiểu Phi đối với Rồng Lưu Manh suy đoán vẫn là nhất định có đồng ý. Sau đó cùng Khương Minh Nguyệt hàn huyên nữa một hồi. Sau đó Khương Minh Nguyệt liền từ Dịch Tiểu Phi chỗ ở rời đi. 200 triệu ma thạch đấu giá lấy được Cố Mạc Đan. Hy vọng không nên để cho ta thất vọng. Cùng ma vực, cùng yêu vực người tiến vào trong. Dịch Tiểu Phi cũng không cho phép bọn họ ở TQ tùy ý vọng là. Địa nguyên cảnh dưới đều có thể tiến vào trong đó. Vậy mình thì phải trở thành ma tôn dưới. Người thứ nhất, một năm tiếp một năm. Thành ly hỏa gừng trong nhà. Dịch Tiểu Phi lần nữa yên tĩnh lại. Thiếp thân bầu bạn Dịch Tiểu Phi người chính là Thanh Diên. Mà theo thời gian trôi qua, Dịch Tiểu Phi ở gừng trong nhà không sai biệt lắm muốn đợi trăm năm thời gian. Lúc này ở giữa, Khương Minh Nguyệt đã ở Khương gia có chân chính thực chất tính danh vọng. Liền liền Khương Minh Nguyệt thực lực cũng đạt tới tứ phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Đang luyện đan ở trên, năng lực cũng càng ngày càng mạnh, sợ rằng lại qua cái trăm năm thời gian, thật có thể bước vào đến thiên cấp luyện đan sư hàng ngũ. Chỉ cần bước vào thiên cấp luyện đan sư, vậy sẽ được ma tôn coi trọng. Một khi đạt được ma tôn coi trọng, để cho ma tôn thiếu nợ người làm tình, đó đúng là nhất có bảo đảm che chở. Thành ly hỏa, Khương gia trọng yếu trong đại sảnh. Tin tức có thể hay không thật không? Khương Minh Nguyệt ngồi ở phía trên nhất. Bây giờ nàng nhưng mà Khương gia người nắm quyền. Gừng mỗi gia chủ, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Hướng truyền đạt tin tức người hỏi. Gia chủ, tin tức thật 100% là thương hội La Thiên bên kia cung cấp. Người nọ gật đầu liên tục. Gia chủ, lần này phiền toái. Tiểu Phi đại nhân thực lực phải trải qua trăm năm năm tháng tích lũy, sợ là có thể cao hơn một tầng lầu. Nhưng lần này có thể không chỉ là vậy, Tiêu Hải Hoàng, Liên Huyền Cực Hoàng cũng đến. Tiêu Hải Hoàng chính là một tòa thành ma ba sao thành chủ. Huyền Cực Hoàng đồng dạng là một tòa thành ma ba sao thành chủ. Liên thủ tới, cái này thế tới hung hung, cũng không phải là tới thăm bọn họ thành ly hỏa thành chủ. Hiển nhiên mục đích chính là vì Dịch Tiểu Phi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi treo tiền giải thưởng đạt tới 350 triệu. Ban đầu cùng Tiêu Hải Hoàng, còn có Huyền Cực Hoàng huyên náo không vui, càng làm cho cái này song hoàng thất lạc mặt to. Lần này chủ động đến, vậy nhất định là kịp chuẩn bị. Thành ly hỏa trong, cho dù là bọn họ hai người, cũng không thể động thủ. Đây chính là ma tôn quyết định quy củ. Bọn họ cũng không phải là yêu vực người. Khương Minh Nguyệt giọng nặng nề mở miệng nói. Gia chủ, nếu là đạt được thành chủ đồng ý chứ. Thành ly hỏa trong quả thật không thể động thủ. Chỉ khi nào đạt được thành chủ lệnh cho phép, phong tỏa ta Khương gia bên này, Tiêu Hải Hoàng cùng Huyền Cực Hoàng là có thể động thủ. Cái này cũng không coi là không tuân theo quy củ. Có người mở miệng nói, những lời này ngược lại để cho tại chỗ yên lặng xuống. Một khi làm như vậy, vậy Khương gia có lẽ cũng biết đụng phải liên lụy. Dĩ nhiên Khương gia ở thành ly hỏa trong, dành cho thành chủ không ít chỗ tốt. Ít nhất thành ly hỏa chủ sẽ giữ được bọn hắn Khương gia. Nhưng Tiểu Phi đại nhân đâu? Tiểu Phi đại nhân ở bọn họ Khương gia trăm năm thời gian. Người này làm người, không ít người đều rất coi trọng. Đây là một cái yêu nghiệt hạng người, là có thể đánh vào ma tôn tồn tại nguy cấp nhất thời khắc, giúp người đang gặp nạn mới là tốt nhất ân huệ. Nếu là đối phương đã là ma tôn, đã là huy hoàng tồn tại, bọn họ Khương gia muốn leo cũng leo không dậy nổi. Thương hội La Thiên bên kia lại đi mua tin tức. Ta đi cùng Tiểu Phi đại nhân nói một chút. Đúng rồi, thành chủ bên kia các người cũng đi khuyên nói một chút. Ở thành ly hỏa giao chiến tư cách không thể cho. Khương Minh Nguyệt hướng người ở chỗ này ra lệnh. Đây không thể nghi ngờ là bây giờ tốt nhất thủ đoạn ứng đối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.